Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1315, chương 1315, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Theo khách phòng cửa phòng mở ra, Dương Hải Nghĩa còn không có kịp phản ứng, liền nghe đến ba một tiếng vang giòn. Trên mặt của mình hung hăng chịu một bàn tay, mắt nổi đom đóm, đột nhiên xuất hiện đau đớn truyền đến, lập tức để Dương Hải Nghĩa nổi trận lôi đình. Móa, người nào, ăn gan hùm mật gấu, lại dám đánh mình một bạt tai. Qua nhiều năm như vậy, ngay cả hắn lão tử đều không đánh qua hắn. Thao, Dương Hải Nghĩa giận quát một tiếng, nhìn chăm chú hướng phía cửa nhìn ra ngoài, đang muốn hảo hảo giáo huấn đối phương. Thế nhưng là, khi hắn thấy rõ ràng người ngoài cửa, sắc mặt lập tức ngây dại, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Cha, ngươi không phải ở Đông Hải thị sao? Làm sao? Chấm ngoặc kép. Ba, đứng ở ngoài cửa Dương Thành Phong lại là một cái vang dội cái tát, hung hăng quất vào Dương Hải Nghĩa trên gương mặt, ngay cả chịu hai lần. Dương Hải Nghĩa gương mặt lập tức trở nên sưng đỏ bắt đầu. Đối mặt nổi giận đùng đùng lão ba, cho dù Dương Hải Nghĩa tâm lý lại khó chịu, cũng không dám có nói nửa chữ. Thành thành thật thật đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, mặc cho Dương Thành Phong răn dậy. Hừ, Dương Thành Phong nhanh chân đi tiến gian phòng, hướng phía Dương Hải Nghĩa giống nói. Còn không tranh thủ thời gian cút cho ta tiến đến. Dương Hải Nghĩa không dám thở mạnh một thanh, vội vàng đi theo Dương Thành Phong sau lưng, đi tới phòng khách bên trong. Qua nhiều năm như vậy, hắn đều là ngậm lấy chìa khóa vàng lớn lên Phú gia thiếu gia. Cho tới bây giờ không gặp lão ba đối với mình phát hỏa lớn đến vậy. Người nói cho ta biết, phần hiệp nghị kia đến cùng chuyện gì xảy ra? Dương Thành Phong mắt lạnh nhìn con của mình, mở miệng hỏi. Hiệp nghị? Dương Hải Nghĩa hơi sững sờ, lập tức kịp phản ứng, giải thích nói. Cha, chuyện là như thế này. Cái kia Đường Thi Vận không biết tốt xấu, tự cho là ghê gớm cỡ nào, thậm chí ngay cả ta đều không để vào mắt. Ta dưới cơn nóng giận mới làm ra quyết định như vậy. Tuy nhiên chúng ta cùng Đường Thi Vận giải trừ hợp đồng, nhưng ta đem nàng những năm này ích lợi tất cả đều muốn trở về. Không sai biệt lắm có 1 tỷ trái phải. Cha, đây có thể đền bù chúng ta tổn thất. Tổn thất? Dương Thành Phong cười lạnh một tiếng, trong mắt lửa giận còn như núi lửa, đã đến phun trào biên giới. Hắn hít sâu một hơi, nỗ lực khắc chế chính mình hỏa khí, trầm giọng nói, nếu như ngươi không phải ta thân sinh, ta nhất định cắt ngang hai chân của ngươi, để ngươi cả một đời ngồi xe lăn. Ta cho ngươi biết, Đường Thi Vận là công ty của chúng ta duy nhất bảng hiệu. Bởi vì Đường Thi Vận tồn tại, công ty của chúng ta ở làng giải trí mới hưởng lời nói có trọng lượng. Ngươi có hay không biết rõ, ta mỗi năm tự nguyện đem công ty chia hoa hồng đa phần 2 phần cho Đường Thi Vận. Ta làm như vậy là vì cái gì? Còn không phải hy vọng Đường Thi Vận có thể lưu tại công ty của chúng ta. Ngươi có hay không biết rõ, mấy năm nay có bao nhiêu công ty đang đào Đường Thi Vận? Vì cổ động Đường Thi Vận đi ăn máng khác, người ta mở suất điều kiện so ta ưu hậu rất nhiều. Nếu như Đường Thi Vận không phải nể tình chúng ta ơn chi ngộ, nàng cũng sớm đã rời đi. Ta hao tổn tâm cơ muốn đem Đường Thi Vận lưu ở công ty, kết quả ngược lại tốt. Ngươi không chỉ có đem ta tất cả nỗ lực đều làm hỏng, còn đem chúng ta Dương gia đẩy lên tuyệt lộ. Ta cho ngươi biết, nếu như ngươi không nghĩ biện pháp đền bù công ty tổn thất, vậy ngươi liền cút cho ta xuất Dương gia. Ta không có ngươi cái phế vật này con trai. Nghe được Dương Thành Phong dưới cơn thịnh nộ lời nói, Dương Hải Nghĩa không khỏi ngây dại. Hắn không nghĩ tới lão ba sẽ tự nhủ xuất nặng như vậy. Lời nói của ta ngươi đều có nghe hay không? Nhìn thấy Dương Hải Nghĩa đứng ngẩn người ở chỗ đó, Dương Thành Phong chỉ cảm thấy giận không chỗ phát tiết, nhất cước trực tiếp đạp tới. Ngay tại mấy giờ trước, hắn vừa mới nằm ngủ, kết quả thu đến từ Hồng truyền đến bản văn điện tử. Khi hắn nhìn thấy phần hiệp nghị kia thời điểm, kém chút tức giận đến hắn nhả ra một ngụm máu tới. chính mình tân tân khổ khổ kinh doanh nhiều như vậy năm. Kết quả đều bị con của mình làm hỏng. Càng làm cho hắn tức giận là, Dương Hải Nghĩa vậy mà không tiếp điện thoại của hắn. Ngay cả Đường Thi Vận đám người điện thoại đều đánh không thông. Ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề về sau, hắn trong đêm thừa đi máy bay chạy tới Kinh Thành, tìm tới Dương Hải Nghĩa chỗ ở, nhìn lấy con của mình. Dương Thành Phong tâm lý có một vạn đầu sao chạy vội mà qua. Chính mình làm sao lại sinh ra cái vô dụng như vậy con trai? Dương Hải Nghĩa từ dưới đất bò dậy đến, tuy nhiên rất đau, nhưng hắn không dám lấy tay đi sờ. Đã lớn như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy lão ba nổi giận lớn như vậy. Ánh mắt kia, hận không thể bị hắn giết. Cha, ta sai rồi. Ngươi bây giờ biết rõ sai rồi. Dương Thành Phong đổ ập xuống mắng nói. Trước ngươi ký phần hiệp nghị kia thời điểm làm sao bất động động tới ngươi đầu óc heo. Cha, ngươi không cần gấp gáp như vậy. Cũng không phải không có biện pháp nào. Dương Hải Nghĩa nói thầm nói. Đường Thi Vận sở hữu tư sản đều cho chúng ta. Nàng hiện tại một phân tiền đều không có. Chúng ta chỉ phải vận dụng một số quan hệ. Liên hợp toàn bộ làng giải trí phong sát nàng. Gãy mất nàng thu nhập nơi phát ra. Nàng sớm muộn sẽ tìm tới chúng ta. Nói xong lời cuối cùng, Dương Hải Nghĩa đối với mình kế hoạch tràn đầy lòng tin. A, Dương Thành Phong cười cười, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, tự mình ngồi xuống. Cha, thế nào, ngươi có phải hay không cảm thấy ta biện pháp này không tệ? Dương Hải Nghĩa hỏi. Dương Thành Phong ngẩng đầu nhìn con của mình, mở miệng nói. Ngươi biết rõ đời ta hối hận nhất sự tình là cái gì không? Nghe nói như thế, Dương Hải Nghĩa ngẩn người. Dao động đầu nói, ta không biết rõ. Đời ta hối hận nhất sự tình đúng vậy năm đó không có đem ngươi ném trên tường. Liền xem như một con lợn, cũng so IQ của ngươi cao. Dương Thành Phong mặt mũi tràn đầy thất vọng nói ra. Đường Thi Vận là trong nước chạm tay có thể bỏng minh tinh. Không biết rõ có bao nhiêu công ty cấp cùng nàng ký kết. Nếu là vòng bên trong người biết rõ Đường Thi Vận cùng chúng ta giải ước, bọn hắn chắc chắn sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy. Ngươi còn muốn phong sát Đường Thi Vận? Hừ, ta thật không biết rõ ngươi là thế nào muốn xuất cái chủ ý này. Dừng một chút, Dương Thành Phong nói tiếp nói. Đường Thi Vận sự tình ta miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận. Cùng lắm thì tổn thất một số thu nhập. Nhưng là, mấu chốt nhất vẫn là Lăng Trần. Chấm ngoặc kép, Lăng Trần. Nghe lão ba nâng lên cái tên này. Dương Hải Nghĩa một mặt kinh ngạc nói. Cha, người cũng nhận biết cái kia Lăng Trần. Đương nhiên nhận biết. Làm sao? Khó nói ngươi nghe nói qua hắn. Đêm nay ta gặp qua hắn. Cũng là bởi vì cái kia khốn nạn. Ta mới dưới cơn nóng giận cùng Đường Thi Vận ký giải ước hiệp nghị. Dương Hải Nghĩa tức giận bất bình nói ra. Cha, bất kể như thế nào, nhất định không thể bỏ qua cái kia khốn nạn. Lần sau có cơ hội, ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn cái kia khốn nạn. Để hắn biết rõ kết cục khi đắc tội ta. Chấm ngoặc kép, nói. Dương Hải Nghĩa đột nhiên chú ý tới Dương Thành Phong ánh mắt đang từ xảy ra biến hóa. Âm thanh không kiềm hãm được nhỏ đề thăng. Do dự một chút, hắn ấp úng hỏi. Cha, ngươi làm sao? Không có gì. Dương Thành Phong mở ra cái khác ánh mắt. Khuôn mặt thành tím màu gan heo. Tay có chút run rẩy chỉ phòng khách đối diện phòng ngủ. Run rẩy nói. Ngươi đi trước bên trong ngốc một hồi. Dương Hải Nghĩa không hiểu mà hỏi. Cha, thế nào? Ta hiện tại không muốn nhìn thấy ngươi. Ta sợ ta khống chế không nổi tâm tình của mình. Thật muốn đem ngươi đánh chết. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.